Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, Hoàng Tuyền Hà thỏa thích sen, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, cái hướng kia, Ma Dạ nhướng mày, nhìn về phía Ma Sát, tựa hồ có chút không tín nhiệm, bởi vì cái hướng kia là ở trên trời cơ thánh địa tương phương hướng ngược. Điều này tựa hồ có chút trùng hợp. Hắn cảm giác Ma Sát lại là tại không đáng tin cậy. Ma Dạ lão đại, tin tưởng ta, lần này nếu như lại tìm không thấy Tinh La Thiên Bàn, ta đem ta trên cánh vũ mau toàn bộ lột sạch. Ma Sát cũng là, hạ, máu, hô, ác như vậy, ngồi dưới đất Ma Tát sờ lấy vòng kim loại, kinh ngạc nhìn lấy Ma Sát, xem ra Ma Sát đối lần này cảm giác rất có lòng tin a. Ma Dạ tựa hồ cũng là bị đánh động, gật gật đầu, vậy liền tạm thời tin tưởng ngươi một lần, như lời ngươi nói phương hướng, vị trí cụ thể ở đâu? Ma Dạ nói, ôi ôi ôi, đi, nếu như tới gần Tinh La Thiên Bàn, ta cảm ứng sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt, cho nên, Ma Dạ lão đại, ngươi phải tin tưởng ta. Ma Sát nói ra, cánh sau lưng lắc một cái. Nhất thời hóa thành một đạo đen nhánh dây nhỏ, bắn ra mà ra, Ma Dạ chắp lấy tay, trường bào tại gió thổi lướt nhẹ qua, hạ, tuôn rơi run run, mũi chân điểm ở trong hư không, thân hình chính là phá không, phi tốc theo sau, Ma Tát sờ sờ đầu mình, nhất quyền đập xuống đất, thân hình cất cao, hướng phía vị trí kia chính là bay đi, Ma Tát trên thân huyết nhục đang ngọ nguậy, rất nhanh. Này huyết động chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục. Thiên cơ thánh địa, toàn bộ thiên cơ thánh địa đều là tràn ngập tại bi thương bên trong. Mạc bà bà chết, vì chống cự ma đầu mà chết. Từng đạo bóng người từ này trong trận pháp đi ra. Bọn họ đều là tuyệt vọng nhìn lấy này yên tĩnh nằm xuống đất Mạc bà bà. Trên mặt hiển hiện vẻ đau thương. Bọn họ quỳ rạp dưới đất, hướng phía Mạc bà bà phương hướng. Có người gào khóc, có người hai mắt đẫm lệ. Toàn bộ thiên cơ thánh địa đều là bao phủ tại tâm tình bi thương bên trong. Ngọc Hằng Thánh Sư một thân áo bào trắng. Tuấn giật trên khuôn mặt toát ra nhàn nhạt bi thương. Chớ Lưu Ly, đó là cùng hắn cùng cái thời đại người. Khi đó Chớ Lưu Ly phong tư trác tuyệt, nhượng vô số nam tử làm khuynh đảo. Năm đó Ngọc Hằng Thánh Sư cũng là cảm mến qua Chớ Lưu Ly. Đáng tiếc cũng không thành công, bị cự tuyệt, bây giờ, hắn phong tư như trước đang, mà Chớ Lưu Ly, lại là vẫn lạc, có loại khó tả bi thương tràn ngập tại Ngọc Hằng Thánh Sư trong lòng. Ngọc Hằng Thánh Sư thở ra một hơi thật dài, hắn đi đến Chớ Lưu Ly thi thể bên người, nhìn lấy an tường Mạc bà bà, một mực nhíu mày nhất thời buông ra, hai tay phi tốc kết ấn, từng cái trận pháp chính là đánh ra. Hiển hiện ở trong hư không, trận pháp phi tốc hội tụ, rất nhanh chính là hình thành một cái trận pháp quan tài. Quan tài hoàn toàn là từ trận pháp chỗ đoán tạo, những trận pháp đó đang lưu truyền, tản ra huyền ảo khí tức. Ngọc Hằng Thánh Sư tại đánh tạo xong cái này quan tài, thân thể đều hơi hơi lắc một cái, sắc mặt hắn đều trở nên có chút tái nhợt, vung tay lên. Mạc bà bà thân hình nhất thời từ này trên mặt đất trôi nổi mà lên, chậm rãi rơi vào cái kia trận pháp quan tài bên trong. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, nắp quan tài tử khép lại, nhất thời đem Mạc bà bà thi thể cho bao phủ cùng một chỗ. Ngọc Hằng Thánh Sư tiền bối, ngươi cái này là ý gì? Mạc bà bà là ta thiên cơ thánh địa người, ngươi không thể dạng này mang đi hắn thi thể. Một vị thiên cơ thánh địa giáo chủ cấp tồn tại, vành mắt nhất thời biến đến đỏ bừng, trừng mắt Ngọc Hằng Thánh Sư, nói ra, Ngọc Hằng Thánh Sư vác lấy một cái tay khác nâng lên, nâng cái kia trận pháp quan tài, hắn nhàn nhạt nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc này hướng hắn tiếng giống giáo chủ cấp tồn tại nhìn một chút, chỉ là cái nhìn này, liền để cho người giáo chủ kia cấp tồn tại toàn thân đều là rét lạnh. Người giáo chủ kia cấp tồn tại, cảm giác mình thân thể giống như là bị một đạo trận pháp cho trói buộc chặt, rơi vào trong kẽ nứt băng tiết giống như, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện với ta, Chớ Lưu Ly thi thể ta giữ lại, các ngươi Thiên Cơ Thánh Địa Thánh Sư trở về, nhượng hắn tới tìm ta, chớ lưu ly tại cần hắn thời điểm. Hắn người ở nơi nào? Ngọc Hằng Thánh Sư băng lãnh nói ra, người giáo chủ kia cấp tồn tại nhất thời không dám ở nói chuyện. Rụt về lại, Khai Dương Thánh Sư nhìn Ngọc Hằng Thánh Sư liếc một chút. Lạnh hừ một tiếng, hắn tới đây, là vì hắn Ngọc Hằng Thánh Sư chết thảm giáo chủ cấp tồn tại báo thù. Thế nhưng là Ngọc Hằng Thánh Sư lại là không có phong tỏa ngăn cản ba cái kia ma đầu. Cái này khiến hắn trong lòng tức giận. Hắn còn định tìm này Ngọc Hằng Thánh Sư tính sổ sách đây. Bỗng nhiên, Ngọc Hằng Thánh Sư cùng Khai Dương Thánh Sư tâm thần đều là lắc một cái. Thiên Cơ Thánh Địa cũng là run lên. Sau một khắc, một đạo đã lâu thanh âm theo trời cơ thánh địa trong chủ điện vang vọng mà lên. Ô ô ô ô, đây là kèn lệnh tấu tiếng vang âm. Ngọc Hằng Thánh Sư nâng cái kia trận pháp quan tài đôi mắt nhất thời co rụt lại. Sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Khai Dương Thánh Sư càng là giận mắng một tiếng. Siết chặt quyền đầu. Đáng chết. Thiên quan kiếp mở ra. Chúng ta nên đi tìm Long Thiên Quan. Ngọc Hằng Thánh Sư thở dài một hơi. Nói ra, Khai Dương Thánh Sư tâm bên trong phi thường không cam lòng. Chúng ta nếu như đi tìm Long Thiên Quan, ba cái kia ma đầu nên làm cái gì? Không có có chúng ta ở đây. Ba cái kia ma đầu người nào có thể cản? Dựa vào này xâm nhập vô tận hải Thiên Cơ Thánh Sư. Khai Dương Thánh Sư siết quả đấm, gầm nhẹ nói, nhưng là vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Ngọc Hằng Thánh Sư tựa hồ rất bình tĩnh, không có chút nào lo lắng. Không cần lo ngại, cái này ba cái ma đầu mộng bức đại đạo pháp tắc tiến vào đại lục mục đích là vì Thiên Cơ Thánh Địa. Tinh La Thiên Bàn, Mạc bà bà như thế nào hội không tính được tới ba cái kia ma đầu mục đích đâu. Nàng ở tại Thiên Cơ Thánh Địa mục đích chính là vì phóng xuất ra Tinh La Thiên Bàn khí tức đến mê. Hoặc ba cái kia ma đầu, vì cho vậy chân chính Tinh La Thiên Bàn người năm giữ tranh thủ thời gian. Ngọc Hằng Thánh Sư nói, nếu như tôn đoán không sai lời nói, chấm ngoặc kép, Ngọc Hằng Thánh Sư ánh mắt lấp lóe, trong óc hắn không khỏi nhớ tới Thao Thiết Cốc. Tại Thao Thiết Cốc trong, hắn đụng phải Mạc bà bà, không hề nghi ngờ, Mạc bà bà khẳng định là tính tới cái gì. Lần này Thiên Cơ Thánh Nữ là trưởng khống Tinh La Thiên Bàn nhân tuyển. Bây giờ không ở trên trời máy bay trong thánh địa, không hề nghi ngờ. Hẳn là qua Thao Thiết Cốc. Thao Thiết Cốc a. Ngọc Hằng Thánh Sư thở phào một hơi, quay đầu nhìn Mạc bà bà quan tài liếc một chút. Nữ nhân này vẫn như cũ là như thế bảy mưu tính kế. Thao Thiết Cốc trong Thao Thiết quán ăn, có nhà kia quán ăn tại Thao Thiết Cốc có thể nói là bây giờ trừ các đại thánh địa bên ngoài an toàn nhất địa phương. Đã Tinh La Thiên Bàn ở nơi đó, này Ngọc Hằng Thánh Sư trong lòng liền rất lợi hại yên tâm. Dù sao con chó kia, một cây lông chó thiếu chút nữa chụp chết hắn. Loại kia tồn tại, là chân chính cấm kỵ tồn tại. Ba cái kia ma đầu nếu là dám đi tiến công Thao Thiết Cốc, hậu quả khẳng định rất lợi hại thảm. Ngọc Hằng Thánh Sư biết, Thao Thiết trong nhà hàng con chó kia cùng này tam ma đầu hoàn toàn khác biệt. Người nói là thật, Khai Dương Thánh Sư nói ra. Ngọc Hằng Thánh Sư liếc nhìn hắn một cái, không thèm để ý, bình thường bước ra, hư không đều là vỡ ra đến. Hắn chắp lấy tay, một cái tay khác nâng quan tài, bước vào trong đó. Khai Dương Thánh Sư khóe miệng lắc một cái, ánh mắt băng lãnh nhìn này ba vị ma đầu phương hướng rời đi liếc một chút về sau. Sau cùng cũng là xé rách hư không rời đi. Thiên quan kiếp mở ra, bọn họ nhất định phải chạy tới Tiềm Long Thiên Quan. Rầm rầm, U Minh thuyền tại Hoàng Tuyền Hà trong chậm rãi chảy xuôi. Chậm rãi phá vỡ nước sông. Nước sông hướng hai bên tách ra. Rầm rầm bốc lên, trong không khí tràn ngập là một cỗ mông lung huyết vụ. Này huyết vụ như tơ, để cho người ta phạm vi tầm mắt trở nên không bình thường ngắn. Bây giờ bộ phương cũng coi là thần hồn cảnh. Ánh mắt của hắn xem cách đủ để đạt tới cách xa mấy dặm. Thế nhưng là tại cái này Hoàng Tuyền Hà bên trên, lại là vẻn vẹn có phạm vi mấy mét. Bộ phương đứng ở mũi thuyền, gió nhẹ quét mà đến. Hoàng Tuyền Hà thủy như máu, nhưng lại không có chút nào mùi máu tươi. ngược lại là có cố ý lạnh. Xuyên qua bờ sông, chính là đến hoàng tuyền cỏ sinh trưởng vị trí. Chỗ ấy cũng là bộ phương mục tiêu. Bộ phương bọn người xuyên qua dòng sông vị trí cũng không phải là ngọn nguồn. Nhưng là khoảng cách ngọn nguồn cũng không tính xa. Chỉ cần đến bờ về sau, liền là có thể tiếp tục tiến lên. Liền là có thể đến ngọn nguồn. Hoàng tuyền hà ngọn nguồn. Đó là một mảnh cấm khu. Bất luận cái gì sinh linh tựa hồ cũng vô pháp tới gần. Phía trước đến từ lúc, cẩu gia chính là dặn dò qua. Có thể ngắt lấy hoàng tuyền hà ngọn nguồn bờ sông hoàng tuyền cỏ. Nhưng là tuyệt đối không thể tới gần hoàng tuyền hà ngọn nguồn. Bộ phương không hiểu, nhưng là hoàng tuyền hà cho hắn cảm giác thần bí. Nhượng hắn hiểu được, này ngọn nguồn tuyệt đối bất phàm. Lấy hắn thực lực bây giờ căn vô pháp tiến đến dò xét. Ông, bỗng nhiên, này mông lung trong huyết vụ. Đột nhiên có từng điểm quang mang hiển hiện. Ngay tại U Minh thuyền cách đó không xa, bộ phương cùng tiểu U sững sờ. Hai người ngưng thần nhìn sang, theo U Minh thuyền tới gần, bộ phương dần dần thấy rõ ràng quang mang kia chủ chốt. Lại là một đóa nở rộ bạch sắc liên hoa, hoa sen kia thanh sóng gợn mà không yêu. Tuy nhiên sinh trưởng tại huyết sắc hoàng tuyền hà trong, nhưng lại trắng sáng long lanh. Không phải vậy mảy may tạp chất cùng huyết sắc. Chủ ký sinh xin chú ý, cảm giác được thần cấp nguyên liệu nấu ăn, thỏa thích sen. Chủ ký sinh thực lực không đủ, không thể ngắt lấy. Khi nhìn đến này sáng long lanh bạch sắc liên hoa thời điểm, bộ phương tâm thần tựa hồ cũng là bị hoa sen kia cho dẫn dắt. Cả người đều say mê nhập trong đó. Bất quá trong đầu hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại nhượng bộ phương sợ hãi cả. Kinh, hắn thế mà bất chi bất giác bị này đóa bạch sắc liên hoa cho mị hoặc. Thỏa thích sen, bộ phương mày nhăn lại. Thần cấp nguyên liệu nấu ăn a, có thể làm cho hệ thống đều là lên tiếng nhắc nhở nguyên liệu nấu ăn. Tuyệt đối không tầm thường. Quay đầu nhìn lại, tiểu U Sơn con người màu đen cũng là chăm chú khóa chặt tại này bạch sắc liên hoa trong. Trong đó che kín vẻ mờ mịt. Không hề nghi ngờ, tiểu U cũng là bị mị hoặc. Nàng nhưng không có hệ thống nhắc nhở. Tự nhiên không có cách nào tỉnh lại. Bộ phương nâng bàn tay lên. Vỗ nhẹ nhẹ tại tiểu U trên mặt, vào tay trơn nhãn, nhượng bộ phương lông mày hơi nhíu. Bị đánh mặt tiểu U đột nhiên thức tỉnh, toàn thân đều là run lên. Lại là thỏa thích sen. Chúng ta thế mà gặp được thỏa thích sen. Tiểu U từng ngụm thở hào hển, trong đôi mắt có vẻ hoảng sợ hiển hiện. Thần dược thỏa thích sen, đó là lang thang tại Hoàng Tuyền Hà trong một gốc thần cấp linh dược. Nghe đồn bất luận cái gì nhìn thấy linh dược này người đều không cách nào sống mà đi ra hoàng. Tuyền Hà, có thể để hái a. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn chằm chằm này thỏa thích sen. Trong lòng có loại muốn ngắt lấy xúc động. Loại này cấp bậc nguyên liệu nấu ăn. Nấu nướng ra món ăn tuyệt đối ăn ngon. Bất quá ngẫm lại, hắn vẫn là từ bỏ. Hệ thống đều nhắc nhở không thể ngắt lấy. Cẩu gia cũng dặn dò qua. Trừ hoàng tuyền cỏ bất kỳ vật gì cũng không thể đụng. Cho nên bộ phương vẫn là không đi tìm đường chết. Thỏa thích sen không thể đụng vào. Muốn ngắt lấy thỏa thích sen người đều đã chết. Đây là tràn ngập tai ách linh dược. Tiểu U nói ra. Bất quá thỏa thích sen có thể bài trừ thế gian bất luận cái gì nguyền rủa. Chấm ngoặc kép. Tiểu U đôi mắt tinh sáng. Xem như U Minh nữ. Bị lưu đày tới tiềm long đại lục không gian chảy dài trong. Nàng gánh vác lấy nguyền rủa, cho nên đối với loại này có thể bài trừ nguyền rủa linh dược tự nhiên là có chút khát vọng. Đáng tiếc, nàng thực lực quá yếu. U Minh thuyền tiếp tục chạy, vượt qua thỏa thích sen. Này đóa thần dược, tiếp tục tại mông lung trong huyết vụ chán phóng hào quang óng ánh. Tựa như là hải yêu tiếng ca, hấp dẫn lấy người. Để cho người ta thiêu thân lao vào lửa qua đi tử vong. Qua thỏa thích sen, U Minh thuyền tốc độ lập tức chính là tăng tốc. Rầm rầm, gợn sóng bị nhấc lên. Rất nhanh, này lảo đảo bờ sông cũng là đột nhiên trở lên rõ ràng. Bởi vì mông lung huyết vụ cũng đã trở nên mỏng manh đứng lên. Nhìn thấy a, cái kia chính là hoàng tuyền cỏ. Tiểu U nâng lên trắng nõn thon dài cánh tay. chỉ trên bờ sông chập chờn lóe ra điểm điểm quang mang linh thảo. Những linh thảo này sinh trưởng tại bờ sông, hưởng thụ lấy huyết sắc hoàng tuyền thủy tẩm bổ, huyết sắc nước sông tẩm bổ dưới, lại là bầy biện ra lạnh lẽo màu xanh sẫm. Những linh thảo này, có là nhất diệp, có là hai diệp, có là ba diệp, nhưng là càng nhiều vẫn là nhất diệp hoàng tuyền cỏ tương đối nhiều. Dù sao hoàng tuyền cỏ, nhất diệp 1000 năm, Bộ Phương đôi mắt tinh sáng, nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Thật sự là hoàng tuyền cỏ. Ầm ầm, nhưng mà, ngay tại Bộ Phương cùng Tiểu U hưng phấn thời điểm, này hoàng tuyền hà nhất thời sôi trào. Sau một khắc, sông kia nước trống động, soạt một tiếng nổ vang. Một đạo thân ảnh to lớn từ này trong nước sông xông ra. Huyết sắc nước sông như sau mưa giống như vương vãi xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.